Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 163, lại là thêm lúc thi đấu. Một tiếng vang thật lớn về sau, hai con Pokemon đồng thời thối lui đến một bên, thở hổn hển nhìn đối phương, toàn trường đều khẩn trương lên, nhất là Diệp Ly cùng Khương Tẫn, nhịp tim không khỏi tăng nhanh mấy phần. Đối với hai người tới nói, tranh tài tiến hành đến nơi này đã đến nhất mạo hiểm thời khắc. Bất quá đúng lúc này, đối chiến trong sân hai con Pokemon đồng thời trên mặt phát tím. Sau đó đồng thời ngã xuống đối chiến giữa sân. Toàn trường yên tĩnh, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Vì cái gì hai con Pokemon đều ngã xuống? Sau đó các loại nghị luận ầm ĩ truyền đến. Trọng tài vội vàng cầm ống nói lên nói, hai con Pokemon một mực ở vào trúng độc trạng thái, vừa mới đồng thời nhận trúng độc tổn thương cùng nhau ngã xuống. Diệp Ly cùng Khương Tẫn gặp này, đồng thời lỏng thở ra một hơi, hai người đối mặt cười một tiếng, Diệp Ly buông buông tay, ta xem như biết, mỗi lần chỉ cần cùng ngươi đối chiến sẽ xuất hiện loại tình huống này. Khương Tẫn về lấy cười một tiếng, ngươi vẫn là trước sau như một khó chơi a. Lúc này trọng tài nói, hai vị tuyển thủ Pokemon đồng thời mất đi năng lực chiến đấu. Bất quá thành thị Pokemon giải thi đấu cũng không phải lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Tiếp xuống hai vị tuyển thủ cần lần nữa phái ra một con Pokemon tiến hành thêm lúc thi đấu. Người thắng chính là lần này thành thị Pokemon giải thi đấu quán quân. Mà thêm lúc thi đấu đối, chiến sân bãi sẽ từ chính thức ngẫu nhiên lựa chọn, tuyển thủ có thể riêng phần mình bỏ đi một loại sân bãi. Mời tuyển thủ lựa chọn muốn đi rơi sân, bãi, Diệp Ly cùng Khương Tẫn đồng thời mở miệng, không chung sân bãi, trọng tài, hai vị tuyển thủ đều lựa chọn bỏ đi không chung sân bãi. Sân bãi ngẫu nhiên bắt đầu, đối chiến trận bên cạnh trên màn hình lớn. Diệp Ly cùng Khương Tẫn ảnh chân dung phía dưới trống không chỗ. Sân bãi hình ảnh bắt đầu lấp lóe. Rất nhanh, sân bãi hình ảnh dừng ở một cái tràn đầy nham thạch hình ảnh bên trên. Trọng tài, ngẫu nhiên kết quả ra. Ngẫu nhiên đến là nham thạch đối chiến trận. Mời hai vị tuyển thủ đứng vững. Sân thi đấu bắt đầu hoán đổi. Đối chiến sân bãi phía dưới bắt đầu truyền đến máy móc chuyển động. Tiếng vang, sau đó toàn bộ sân bãi ngoại trừ Diệp Ly cùng Khương Tẫn đứng thẳng vị trí toàn bộ hạ xuống. Sau đó từ giữa đó tách ra, rút vào hai bên, sau đó phía dưới một tầng duỗi ra một tầng 3 mét dày. Tràn đầy nham thạch sân bãi, sau đó từ từ đi lên, cuối cùng cùng hai người đứng thẳng vị trí cân bằng. Nham thạch sân bãi không giống trên mặt đất sân bãi như vậy vuông vức. Khắp nơi mấp mô, có nhiều chỗ còn có cao cao nổi lên nham thạch. Loại này sân bãi tương đối thích hợp, tương đối linh hoạt Pokemon. Tại Diệp Ly xem ra, loại này sân bãi hạ Khương Tẫn dùng ốp gió là không có gì thích hợp bằng. Trọng tài, sân thi đấu hoán đổi hoàn tất. Mời tuyển thủ phái ra Pokemon. Khương Tẫn nhìn về phía Diệp Ly. Ta rất hiếu kỳ ngươi sẽ dùng cái gì Pokemon, ta ngươi hẳn phải biết. Diệp Ly cười một tiếng, xuất ra Pokebo, ngươi chờ một chút, chẳng phải sẽ biết mà. Khương Tẫn cười một tiếng không nói chuyện, xuất ra Pokebo, cùng Diệp Ly đồng thời ném ra. Hai đạo hồng quang lóe lên, hai con Pokemon đồng thời xuất hiện tại đối chiến giữa sân. Sau đó người xem đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô. Bọn hắn kinh hô không phải Khương Tẫn trước mặt ướp gió, mà là Diệp Ly trước mặt con kia xanh xám sắc Pokemon. Khách quý quan chiến đài trên, dâu trắng lão nhân cùng Khúc Hoán đồng thời khẽ giật mình. Dâu trắng lão nhân mở miệng nói, kia tựa như là siêu hiếm Pokemon Zerbo a, nhưng là làm sao như thế lớn? Khương Tẫn lắc đầu, ta cũng chưa từng thấy qua, ta cũng là lần thứ nhất gặp hắn phóng xuất. Dâu trắng lão nhân cười nói, Nghe nói gần nhất khu vực mới dưới mặt đất sân quyết đấu xuất hiện một cái gọi Giovanni tuyển thủ. Ngay từ đầu dùng chính là một con to lớn Dino. Hôm qua còn giống như tiến hóa thành một chỉ cự hình hai Dragon. Ngươi nói cái này Diệp Ly có thể hay không cùng cái kia Giovanni có quan hệ gì? Khúc Hoán lắc đầu, ta cảm thấy khả năng rất nhỏ. Diệp Ly chỉ là một cái nho nhỏ học sinh cấp 3. Cũng không khả năng có liên hệ gì. Dâu trắng trầm tư một sau đó cũng gật gật đầu. Cảm thấy Khúc Hoán nói có mấy phần đạo lý. Cái này Diệp Ly to lớn dơ bồ hẳn là trong lúc vô tình đạt được. Khúc Hoán, tranh tài nhanh bắt đầu. Chúng ta vẫn là xem so tài đi. Dâu trắng lão nhân gật gật đầu. Không có lại xoắn suýt dơ bồ sự tình. Quay đầu nhìn về phía đối chiến trận. Tiếp tục xem tranh tài. Lúc này đối chiến giữa sân. Trọng tài dơ lên microphone. Hoa, Diệp Ly tuyển thủ phái ra cái này Pokemon là dơ bồ đi. Nhưng là thân thể sẽ lớn như vậy nhiều. Thật là khiến người ta kinh ngạc a. Khương Tẫn cũng kinh ngạc nhìn xem Diệp Ly trước mặt dơ bồ. Sau đó đối Diệp Ly nói, ngươi lại một lần nữa khiến ta kinh nha a. Diệp Ly nhìn một mắt Khương Tẫn trước mặt ớp gió, lộ ra quả nhiên biểu lộ. Sau đó mở miệng, ngươi thế nhưng là nó đối thủ thứ nhất nha. Đúng không? Dơ bồ nghiêng một cái đầu kêu lên. Tạch tạch tạch, Khương Tẫn đối một người một Pokemon cười nói. Vậy ta rất vinh hạnh đâu. Nói xong hai người đều lên tinh thần. Trọng tài nhìn hai người sau khi chuẩn bị xong mở miệng nói. Diệp Ly tuyển thủ cái này to lớn dơ bồ đến tột cùng có thể cho chúng ta mang đến như thế nào kinh. Hỉ đâu? Tranh tài bắt đầu, trọng tài vừa dứt lời Diệp Ly lập tức mở miệng. Dơ bồ, Sunstorm, dơ bồ nghe xong lập tức ủ lực. Từ thân thể xung quanh bắt đầu, từng tầng cát đất bắt đầu bay lên mà lên. Sau đó tràn ngập toàn bộ đối chiến trận. Đối diện ớp gió trực tiếp nhận Sunstorm tổn thương mặt lộ vẻ thống khổ. Đồng thời Khương Tẫn cũng mở miệng. Ớp gió, quick attack. Khương Tẫn vừa mới nói xong. Ớp gió lập tức mở ra chân bắt đầu chạy. Tại cái hố nham thạch trên mặt đất nhảy vọt ra tốc. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Đồng thời trên thân bắt đầu tràn ngập bạch quang. Diệp Ly, dơ bồ. Dùng Dragon Claw nghênh đón nó. Dơ bồ nâng lên trước mặt hai con móng vuốt nhỏ. Phía trên dày đặc hồng quang đón lấy ớp gió. Một tiếng nổ vang. Ớp gió đâm vào dơ bồ trên móng vuốt. Dơ bồ móng vuốt trực tiếp đột nhiên vung ra. Sắc mặt vừa dùng lực. Trực tiếp đem ớp gió bắn bay ra ngoài. Ớp gió sau khi hạ xuống sắc mặt gian nan. Nó không chỉ có nhận lấy Dragon Claw tổn thương. Còn một mực nhận Sunstorm tổn thương. Khương Tẫn cau mày. Quả nhiên, Diệp Ly không dùng được cái gì Pokemon. Đều rất khó đối phó. Cắn răng một cái, Khương Tẫn mở miệng nói. Ớp gió, sót đen. Hắn biết, trận này đối chiến nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Kéo càng lâu càng không có phần thắng. Bởi vì ớp gió thời thời khắc khắc đều đang chịu đựng Sunstorm mang tới tổn thương. Ớp gió đứng vững, thân thể xung quanh từng thanh trường kiếm xuất hiện. Diệp Ly, dơ bồ, không thể để cho nó tiếp tục phóng thích sót đen. Xông đi lên, Dragon Claw, dơ bồ nghe xong bước chân phóng tới ớp gió. Chạy trên đường nâng lên móng vuốt, phía trên hồng quang dày đặc. Mà lúc này ớp gió sót đen còn chưa kết thúc. Trực tiếp bị dơ bồ Dragon Claw đánh vừa vặn. Ớp gió trực tiếp bị đánh lui mấy bước, mặt lộ vẻ thống khổ, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Khương Tẫn cau mày, trong lòng có chút hối hận, liền nên tại vừa ra sân thời điểm liền phóng thích sót đen. Bất quá bây giờ hối hận đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Lập tức mở miệng, ớp gió, bật lên, đứng vững ớp gió cúi người một cái, sau đó bật lên mà lên. Nhảy đến trong cao không? Bất quá trên không trung nó vẫn là không có trốn qua Sunstorm tổn thương.